Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 54, danh sách vòng chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, danh sách vòng chung. Lạc Vận Nhi cười mấy tiếng, nhìn đồng hồ đeo tay. Xem ra danh sách vòng chung kết sắp có rồi. Vào được vòng chung kết lần này chỉ có 10 người. 50 người chọn ra 10 người. Không biết có đến lượt không nữa. Thực sự khiến tôi hoảng loạn. Chắc chắn có thể. Cố lên. Diệp Vãn Ninh gật đầu cười với cô ta. Lúc Lạc Vận Nhi cười thành tiếng, cửa phòng nghỉ bỗng bị đẩy ra. Người đàn ông đeo kính đứng tuổi đi vào phòng nghỉ. Cả phòng phút chốc im bặt, trở nên vô cùng yên tĩnh. Người đàn ông chuyển danh sách cho nhân viên bên cạnh. Dựa vào danh sách thành tích từ cao đến thấp của vòng bán kết. Đọc đến tên ai, thì người đó theo nhân viên đến hội trường chính. Ai không được đọc tên, sẽ nhận được một phần trang sức tinh tế do tập đoàn Đế Thịnh cung cấp. Hy vọng mọi người hài lòng với sự sắp xếp của tập đoàn Đế Thịnh. Càng hy vọng mọi người tham gia cuộc thi thiết kế kỳ sau. Sự hào phóng rộng rãi của tập đoàn Đế Thịnh đã được nghe nói gần xa. Hơn nữa, năng lực kiếm tiền và lợi nhuận của Đế Thịnh cũng đã có tiếng. Nhà thiết kế 0987. Lạc Vận Nhi kích động đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vẫn không quên nở một nụ cười với Diệp Vãn Ninh. Lập tức đi theo nhân viên vào hội trường. Nhà thiết kế 1028. Diệp Vãn Ninh đứng dậy. Cùng một nhân viên khác đi vào hội trường. Lần lượt 10 nhà thiết kế tất cả tiến vào trong hội trường. Trên khán đài đều là những người máu mặt có tiếng trong giới kinh doanh. Còn có một số bà chủ, cô chủ xinh đẹp kiều diễm. Ai cũng muốn thấy phong thái của quán quân cuộc thi thiết kế lần này. Tất nhiên cũng phải nhớ rõ tên của quán quân. Đợi khi trang sức được làm ra, bọn họ sẽ không nói nhiều lập tức mua ngay. Hôm nay, vòng chung kết cuộc thi thiết kế chúng tôi mong chờ đã lâu 3 năm chỉ có một lần. Do tập đoàn Đế Thịnh tổ chức, xin được bắt đầu. Đầu tiên, xin giới thiệu các ủy viên ban giám khảo. Tiếp theo, xin chúc mừng 10 nhà thiết kế chiến thắng của chúng ta. Họ đem những tác phẩm đẹp xuất sắc để áp đảo những tác phẩm độc đáo khác. Đáng tiếc, quán quân chỉ có một. Quán quân đêm nay sẽ là ai? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chúng ta dùng hình thức bốc thăm để tiến hành trình bày và diễn thuyết về tác phẩm. Cô gái đội hỗ trợ nhã nhặn đi lên, trong tay cầm một chiếc khay trong suốt, bên trên đặt 10 tờ giấy được gấp sẵn. Diệp Vãn Ninh tự mình bốc được số 9, Lạc Vận Nhi bên cạnh thì bốc được số 10. Tiếp theo xin mời nhà thiết kế số 1 lên trình bày và diễn thuyết về ý tưởng tác phẩm. Người dẫn chương trình mỉm cười lên tiếng. Xin mời bạn nữ hỗ trợ của chúng tôi lên mở tác phẩm dự thi của nhà thiết kế số 1. Các ủy viên ban giám khảo lấy bút viết lên giấy ý kiến và điểm số bản thân đánh giá. Diệp Vãn Ninh nằm chặt tờ giấy bốc thăm. Lòng bàn tay chảy mồ hôi. Tại sao hôm nay cô luôn cảm thấy trong lòng vô cùng bồn chồn? Cô làm sao thế? Có phải không được thoải mái? Lạc Vận Nhi nhìn Diệp Văn Ninh, thấp giọng hỏi, bây giờ đã tiến vào chung kết rồi, tuyệt đối không thể có chuyện gì đâu nhé. Diệp Vãn Ninh lắc đầu, cảm ơn cô, tôi không có chỗ nào không khỏe cả. Có lẽ là do hồi hộp quả, nên bây giờ tôi mới toát mồ hôi. Trước đây cô cũng đã từng tham gia các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều không căng thẳng dữ dội như lần này. Trong lòng cô luôn cảm thấy bồn chồn, giống như sẽ có chuyện gì đó xảy ra vậy. Chẳng lẽ thực sự là do cô mang thai nên nghĩ nhiều? Cô đừng căng thẳng quá. Cái này chỉ mất mười mấy phút thôi. Một lát sẽ hết. Cổ lên, dứt lời, Lạc Vận Nhi cũng không quên nở một nụ cười ngọt ngào. Cách chương.